tinh tế đệ nhất dục nhi sư. Chương 68, góc truyện audio.com. Edit Vân Tích Beta, bổn cung muốn cắt dây của ngươi. Sở Du Nhiên vừa nghe nói đi lâu gặp chuyện, mặt đã tái đi, mà lúc này, Will cũng nghe thấy âm thanh bên ngoài nên bước ra. Thấy Sở Du Nhiên và Lindsay vội vàng vàng chạy về phía phòng ngủ của đi lâu, Will hỏi. Đã gọi bác sĩ chưa? Lindsay vội đáp, bẩm bệ hạ, bác sĩ lập tức tới ngay. Lúc này, trong phòng ngủ của đi lâu, một đám nhóc đã vây kín vòng trong vòng ngoài. Kali và Archer đứng ở xa nhất, hai đứa lo lắng nhìn đi lâu, mà Asa và Emil ở gần nhất thì không ngừng thè lưỡi liếm mặt đại ca nhà mình, vừa liếm vừa kêu meo meo luống cuống, tiếng kêu thảm thiết thê lương. Hai cục lông không sợ nhiệt độ quá cao trên người đi lâu, bọn chúng ôm chặt lấy báo nhỏ mà Caesar cũng nóng nảy dẫm lên mặt đại ca, vừa dẫm chân vừa cúi đầu cọ cọ cực kỳ bất an. Ba bọn nó vốn ngủ cùng với đi lâu, sau đó bị nhiệt độ tự nhiên tăng cao trên người đại ca làm cho tỉnh giấc vì nóng bức. Asa, Emil và Caesar cũng biết nhiệt độ này không bình thường, cho nên ba đứa bé rất sợ. Jimmy cũng lo lắng, vừa khóc vừa giơ chân lay cổ đi lâu, nhưng hai mắt đi lâu vẫn nhắm nghiền, ai gọi cũng không có chút phản ứng nào. Sở Du Nhiên chạy vào, sờ trán đi lâu, nóng đến mức làm cậu phát hoảng. Lindsay, Han, hai người đưa đám trẻ ra ngoài đi. Sở Du Nhiên kéo Asa ra khỏi người đi lâu, sau đó vội vàng gọi Will. Nóng quá, tại sao lại thế, lúc ăn cơm đi lâu vẫn rất ổn mà. Will sờ trán đi lâu xong, xa sầm mặt y bế báo con lên, sải bước ra ngoài. Sở Du Nhiên không rõ lý do, bèn hấp tấp chạy theo sau. Will đặt đi lâu lên bãi cỏ trống, lúc này bác sĩ đã tới nơi, chính là cái vị vẻ mặt u ám đã phẫu thuật cho Sở Du Nhiên lần trước, Raman. Raman trông thấy đi lâu, vội vàng kiểm tra hạch dị năng của nhóc con trước. Vừa kiểm tra xong, hắn đã lùi ra xa vài bước hình như có ý trốn tránh đề phòng Will, sau đó mới nói. Tiểu điện hạ đồng thời thức tỉnh hai loại dị năng thủy và hỏa xung khắc tinh thần lực tự thân không đủ để làm dịu cho nên cần sự trợ giúp từ bên ngoài. Cần giúp thế nào, Sở Du Nhiên nóng nảy. Trước khi chào đời tiểu điện hạ từng bị trọng thương cho nên trong quá trình thức tỉnh bảy loại dị năng, mỗi một lần đều là gánh nặng đối với sức khỏe của điện hạ. Cho nên mỗi lần thức tỉnh, đều cần phải có người giúp đỡ khai thông, khổ cực cho vương hậu điện hạ rồi. Raman vừa dứt câu, từ trong người đi lâu đã bùng lên một ngọn lửa. Will giơ tay, trong nháy mắt dập tắt nó, mặc dù đủ bảo vệ bản thân đi lâu không bị bỏng, nhưng toàn bộ cỏ xung quanh cậu nhóc đã cháy đen. Đi lâu co giật đau khổ rên hừ hừ, sau đó toàn thân run rẩy. Dị năng thuộc tính, hỏa, đã sắp dùng hết cho nên dị năng thuộc tính. Thủy, bắt đầu chiếm ưu thế, chúng trốn trong dị năng hỏa, từ nước hóa thành băng, cho nên đi lâu bắt đầu hạ nhiệt độ đột ngột. Will lấy chăn bọc đi lâu lại, dùng thuộc tính, hỏa, của mình sưởi ấm cho nhóc nhưng cơ thể đi lâu vẫn lạnh tanh. Y ôm đi lâu vào lòng, sắc mặt cực kỳ khó coi. Sở Du Nhiên đặt tay lên đầu đi lâu, cố gắng thử tiếp xúc với hạch dị năng của nhóc. Trong cơ thể, hai màu sắc một vàng một lục đang rất ổn định, đột nhiên gia tăng thêm màu đỏ và màu lam, hai loại dị năng mới này liên tục va chạm vào nhau, lúc lạnh lúc nóng, không ngừng hành hạ hạch dị năng của đi lâu, mà tinh thần lực của cậu nhóc cũng không biết làm sao để dẫn hai luồng thuộc tính này đi vào đúng quỹ đạo. Góc truyện audio.com. Tinh thần lực của Sở Du Nhiên vừa xông vào, đi lâu như tìm được điểm tựa, trong nháy mắt tinh thần lực của cậu nhóc quấn lấy tinh thần lực của Sở Du Nhiên, như đứa con tìm thấy mẹ, vừa ôm vừa hôn như muốn xả hết ấm ức trong lòng. Sở Du Nhiên bao bọc lấy luồng tinh thần lực nhỏ bé kia, sau đó cậu trấn áp hai thuộc tính đang dao động lại, từ từ hướng dẫn đi lâu dùng tinh thần lực khống chế chúng. Chừng mười mấy phút sau, đi lâu thở hắt ra, từ từ mở mắt. Sở Du Nhiên thở phào nhẹ nhõm, âu yếm hỏi đi lâu. Còn có bị đau đầu không? Đi lâu há miệng nhưng không phát ra âm thanh. Will hiển nhiên cũng thở phào nhẹ nhõm, thấy dị năng đã bị khống chế không còn khả năng gây hại nữa, y ôm đi lâu về phòng ngủ. Đút cho đi lâu một ít nước, Sở Du Nhiên sai người đưa đám trẻ về nhà. Cậu bây giờ chẳng còn tâm trí làm gì nữa, chỉ chăm chăm lo cho đi lâu. Will vẫn ôm đi lâu không rời tay, thời thời khắc khắc chỉ sợ nhóc không khống chế được dị năng. Sở Du Nhiên tiếp tục rót tinh thần lực vào trong người đi lâu để dịu đi sự sao động của hạch dị năng. Từ buổi trưa đến tận đêm khuya, hai người họ chăm đi lâu không lúc nào ngơi tay. Cũng may đi lâu đã khống chế thành công dị năng thuộc tính lửa cho nên không bị sốt nữa. Ba cục lông chạy về nhà kiên quyết đòi nằm cạnh anh trai, cố gắng dùng cơ thể nhỏ bé của mình để giữ ấm cơ thể đi lâu. Will dịu dàng ôm hôn ba đứa con, khàn khàn nói. Anh trai không sao, các con về phòng ngủ đi. Asa liếm lông cho đi lâu, Emil dùng chân chải mượt lông cho đi lâu, Caesar thi thoảng dùng mỏ hôn hôn đi lâu, sau đó nhẹ nhàng dùng lông chim thấm mồ hôi cho anh trai. Sở Du Nhiên cảm động lấy chăn phủ lên người các con. Không muốn đi thì ngủ ở đây cũng được, các con lo lắng cho anh thì đêm nay nhớ không được phá rối. Em có mệt không? Will đau lòng nhìn đôi mắt đỏ dọc của Sở Du Nhiên, y biết hôm nay tiêu hao một lượng lớn tinh thần lực như thế sẽ khiến cậu rất mất sức. Em không sao, Sở Du Nhiên vuốt dọc sống lưng của đi lâu, thở dài. Thấy Will lo lắng bồn chồn, cậu bật cười. Anh cũng thật là, bình thường cứ luôn bắt nạt đi lâu, đến giờ lại là người lo lắng nhất. Sao lúc đi lâu khỏe anh không thể đối xử với nhóc tốt hơn hả? Đi lâu là giống được, á, vẫn đang chìm trong giấc mộng, đi lâu đột nhiên há miệng cắn cổ tay Will, cậu nhóc cắn rất mạnh, vết cắn rỉ máu, không biết là đang mơ thấy gì, cắn xong lại thè lưỡi liếm liếm, tựa như đang ăn món gì đó. Sở Du Nhiên đau lòng nắm cổ tay Will, lấy khăn lụa trên bàn cẩn thận lau vết máu, sau đó giờ khóc giờ cười nhìn đi lâu. Nhóc con chắc thấy đói bụng, đi lâu nếm được mùi máu tanh trong miệng, chép miệng một cái rồi mở mắt ra. Nhóc thấy năm đôi mắt đang theo dõi mình, vội vàng chớp chớp mắt còn tưởng bản thân đang nằm mơ. Chun chun mũi, nhìn vết thương ở cổ tay Will, đi lâu kinh ngạc trợn tròn mắt lập tức nhắm mắt lại giả chết. Nhất định không phải do ta cắn đâu. Will hừ hừ, bóp bóp lỗ tai đi lâu, hỏi. Đói chưa? Lindsay đứng canh bên ngoài, nghe thấy động tĩnh bèn nói vọng vào. Bệ hạ, cháo đã nấu xong, có thể mang tới được chưa ạ? Đi lâu lắc lắc lỗ tai tỏ vẻ bị ép buộc. Ta miễn cưỡng ăn một bát vậy. Bốn anh em mỗi người một bát cháo thịt băm, sau đó ba cục lông mệt mỏi dã rời nằm lăn ra ngủ luôn. Caesar vốn đang ngủ đứng, lúc nhắm mắt lại đầu hơi choáng nên ngã ngửa ra sau, đè lên người Asa, xong hai đứa nhỏ cứ thế ngủ. Góc chuyện audio.com, Emil tìm một chỗ cách xa Asa, cảm thấy chỗ này mới an toàn, nửa đêm anh trai với em trai có đánh nhau thì bé cũng không bị ngộ thương, sau đó cuộn tròn lại ngủ. Will đặt đi lâu bướng bỉnh lên đùi y, cuốn chặt chăn, cứ thế dựa lưng vào tường, ngồi suốt đêm. Sở Du Nhiên cũng không dám chợp mắt, chỉ sợ đi lâu gặp chuyện lần nữa, cậu chốc chốc lại dùng tinh thần lực kiểm tra hạch dị năng cho đi lâu. Mãi tới tận sáng hôm sau, đi lâu mới ổn định, nhưng cậu nhóc không có chút sức nào. Biết chuyện đi lâu bị ốm, các phụ huynh sau khi ôm con về rất sáng suốt quyết định hôm sau không cho con đi học. Sở Du Nhiên được một ngày rảnh rỗi, bèn ôm đi lâu vào lòng, phủ chăn che cả mình cả nhóc và ba cục lông, quyết định ngủ bù. Will có việc phải ra ngoài gặp Thủ tướng Đại Nhân, đến khi trở về y phát hiện ra ba cục lông đang nằm đè trên người Sở Du Nhiên, khiến khuôn mặt cậu đỏ ửng, khó khăn thở gấp. Đi lâu hé mắt tự động bò ra khỏi lồng ngực Sở Du Nhiên, thầy sắp đè chết nhóc rồi. Will dùng tay ra hiệu bảo đi lâu im lặng, sau đó y bế mấy đứa nhỏ lên ôm vào lòng. Đang nhắm mắt ngủ ngon, ba cục lông bất mãn nhảy ra khỏi lòng phụ thân, thân thể tròn vo lăn vào nằm cạnh Sở Du Nhiên. Người phụ thân rắn chắc như đá tảng, không thoải mái. Will lạnh lùng nhíu mày, lập tức hóa hình thú. Ba cục lông đồng loạt quay đầu nhìn, sau đó nhào vào lòng mèo bự, phụ thân có lông rất mềm, rất thoải mái. Người một nhà cứ như vậy chìm trong mộng đẹp. Đến lúc chạng vạng, Sở Du Nhiên tỉnh giấc đã thấy bên cạnh không còn ai, ngay cả một cục lông cũng không có. Lindsay, Sở Du Nhiên lười nhác nằm trên giường, gọi to. Nghe thấy tiếng gọi, Lindsay lập tức bước vào, trong tay cầm sẵn quần áo cho Sở Du Nhiên thay. Mặc quần áo chỉnh tề, rửa mặt xong xuôi, Sở Du Nhiên nhìn ra cửa sổ. Trên sân, báo nhỏ đã khỏe lại đang khoe khoang dị năng mới toanh của nhóc với đám em trai. Móng vuốt giơ thẳng lên trời, bên trong ôm một quả bóng nước màu xanh nhạt dưới ánh trời chiều, bóng nước óng ánh long linh cực kỳ đẹp mắt. Asa và Emil cực kỳ háo hức với quả bóng này, đuổi theo đi lâu đòi lấy bóng chơi. Mà Caesar đứng bên cạnh thì híp mắt phượng lại, dường như rất khinh bỉ mấy ông anh trai ngốc của mình. Trêu em là niềm vui lớn nhất của đi lâu, nhóc hư hư bóng nước trong tay, lắc lắc trêu ngươi trước mặt hai báo em. Sau đó đi lâu cúi đầu, mở miệng muốn nói gì đó, không ngờ Caesar từ đầu đến cuối luôn tỏ ra là kẻ ngoài cuộc lại đột nhiên mổ một cái vào quả bóng nước. Bụp một tiếng, quả bóng rơi xuống đất vỡ tan. Asa và Emil bò lên mặt đất đi tìm ớ, sao không thấy? Hai anh em trợn mắt tức tối nhìn Caesar, mày giấu bóng nước ở đâu rồi? Có muốn ăn đòn không hả? Caesar cao quý lạnh lùng hừ một tiếng, thể hiện rất rõ, bản điện hạ xem thường các ngươi. Một lũ ngốc, Caesar điện hạ thành công thổi bùng lửa giận của hai bé báo nhỏ, ba cục lông lập tức nhảy vào đánh lộn. Đi lâu bất đắc dĩ phải ra tay tách ba đứa ra, nhóc lấy ba quả cầu lông trong không gian, cho mỗi đứa một cái, cực kỳ công bằng. Asa và Emil nhìn quả cầu lông, lại nhìn Caesar, vui vẻ cười ha ha. Caesar không hiểu gì, giơ chân đá quả cầu lông đi, nhìn quả cầu lông lăn tròn trên cỏ, bé út nghẹo đầu, nghĩ một hồi, rốt cục hiểu được hai ông anh trai đang cười cái gì. Tứ điện hạ bình thường đã không hiền lành gì, nay lửa giận ngút trời, vỗ cánh phành phạch đuổi theo mổ Asa. Tiếp tục đánh nhau, đi lâu vội túm cả hai đứa lại, khoe một tài năng khác của mình. Góc chuyện audio.com, một móng vuốt cầm cầu lửa, một móng vuốt ôm bóng nước, sau đó hai móng vuốt sát lại gần nhau, tiếng xèo xèo vang lên không dứt, khói trắng bốc cao. Đám nhỏ ngừng đánh nhau, trợn tròn mắt quan sát. Đi lâu vừa định khoe khoang thì cảm thấy quả bóng nước bắt đầu sôi lên sùng sục, móng vuốt bị bỏng khiến nhóc vội vàng ném cả hai quả cầu ra ngoài. Ba cục lông thấy hết trò hay, lại ôm nhau cùng lăn tròn trên cỏ. Sở Du Nhiên ngắm nhìn đám trẻ một lát, mỉm cười uống trà hoa do Lindsay pha, hỏi. Bọn nhỏ dậy lúc nào? Bệ hạ đâu? Lindsay nhe răng cười, lộ ra hai cái răng nanh xinh xắn, ngoan ngoãn đáp. Bốn vị điện hạ buổi trưa thức giấc, sau khi ăn cơm trưa với bệ hạ thì ra sân chơi đùa suốt. Bệ hạ nửa tiếng trước có việc phải ra ngoài, thuộc hạ cũng không rõ bệ hạ đi đâu. Sở Du Nhiên gật đầu, mặc kệ Will, đi xem bọn nhỏ thế nào rồi nào. Đi lâu đang cố gắng can bọn đệ đệ đừng đánh nhau, nhóc lúc thì cào lúc thì đánh, nhưng hoàn toàn không có tác dụng nào. Ba cục lông đều biết rõ, đại ca nhà mình không dám mạnh tay, cho nên chả sợ gì, còn tưởng đi lâu đang đùa với chúng, cho nên càng đánh càng hăng. Sở Du Nhiên túm lấy Asa nghịch ngợm nhất, lập tức hai đứa còn lại ngừng chiến. Caesar và Emil lườm nhau, sau đó cả hai đều quay phắt đầu đi, hừ. Túm chặt cái đứa thích gây sự, chẳng phải hai đứa còn lại sẽ ngoan ngay sao? Sở Du Nhiên đưa Asa cho đi lâu, tiện tay xoa đầu nhóc, thở phào nhẹ nhõm. Con khỏe lắm rồi, thầy còn mệt nữa không? Thấy Sở Du Nhiên ngồi xuống, đi lâu lại gần, gò má cọ cọ hai má Sở Du Nhiên. Tối qua thúc thúc và thầy thức canh nhóc cả đêm, đi lâu đều biết nhóc không biết nói lời cảm động, chỉ biết dùng cách này để thể hiện sự biết ơn của chính mình. Đương nhiên, nhóc không thèm đi cọ cọ khuôn mặt già nua của thúc thúc đâu. Sở Du Nhiên ôm ba cục lông trong lòng, một tay ôm đi lâu, nháy mắt cảm thấy cuộc đời thật viên mãn. Trái cọ cọ phải cọ cọ, cậu an ủi đi lâu. Không mệt chút nào nữa, thầy ngủ một giấc là ổn rồi. Lát sau, Will gọi điện về. Quân đội có việc y không thể về nhà đúng giờ cơm, cho nên bảo mọi người không cần chờ. Sở Du Nhiên sai người đi đưa cơm cho Will, bởi cậu cảm thấy cơm quân đội chắc chắn ăn không ngon. Sau khi ăn xong, Sở Du Nhiên dựa vào cửa sổ đọc sách. Asa và Caesar tiếp tục trận chiến buổi chiều chưa đánh xong, Emil không theo kịp tốc độ của anh em, bèn nằm nhoài bên cạnh Sở Du Nhiên, ngáp. Bùm bùm, hai cục lông mập đánh nhau tới đâu thì đồ vật đặt ở chỗ đó đều rơi xuống đất hết. Những thứ còn trụ lại được thì hoặc là bị Asa đè nát, hoặc là bị Caesar đá bay, tiếng loảng xoảng bục bục vang lên không dứt. Sở Du Nhiên run tay, không kìm được quát, hai đứa ngồi im đi. Xoảng, Caesar đá đổ lọ hoa. Sở Du Nhiên hít sâu một hơi, cậu kéo cao ống tay áo, dọa. Mẫu phụ rất tức giận, giận tới mức muốn đánh cho hai đứa một trận. Asa và Caesar vừa thấy mẫu phụ định đánh đòn mình, một trước một sau co chân bỏ chạy. Mấy giây sau, Sở Du Nhiên nghe thấy tiếng gào thét của đi lâu. Bỏ khăn tắm của anh xuống. Đừng nhúc nhích, đừng xông vào, cút ra ngoài mau, người đâu, người đâu, à, chưa bao giờ thấy đi lâu nổi nóng như thế, Sở Du Nhiên vội bỏ sách điện tử trên tay xuống, đi vào phòng đi lâu. Sau khi nhìn rõ đã xảy ra chuyện gì, cậu đau đầu bóp trán khổ não. Hai cái đứa hư hỏng này, không ngờ lại nhân lúc đi lâu đi tắm mà gây phiền toái, mà phiền toái đó là cách chương.